Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin thính giả của chuyện ngôn tình HE, ngày hôm nay Mai sẽ gửi tới các bạn câu chuyện Tổng Giám Đốc Quá Hư của tác giả Mạc Nhan. Các bạn like ủng hộ subscribe kênh chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Mẹ, tại sao lại gọi con? Buổi chiều, Đường Tiểu Ánh cùng đồng sự mua đồ uống đã đi vào công ty. Vừa lúc mẫu thân nàng gọi điện thoại đến, nàng tạm thời đem đồ uống đặt tới trước cùng mẫu thân nói chuyện điện thoại. Đường mẫu hỏi, Tiểu Ánh, lần trước con nói cuối tuần về nhà đúng không? Vâng. Cha mẹ Đường Tiểu Ánh ở Nghi Lan, trấn La Đông, phụ thân mở gian ngũ kim. Nàng, một người đến Đài Bắc học đại học, năm trước vừa tốt nghiệp liền ở lại công tác. Mẹ à, có phải phát sinh chuyện gì không? Bình thường mẫu thân buổi tối liên lạc với nàng, giờ đi gọi lúc nàng đang đi làm. Không có việc gì đâu, con không cần vội. Đường mẫu cười nói, chính là tiểu A Di vừa đến nhà chúng ta mua này nọ, nó muốn giới thiệu bạn trai cho con. Con của hàng xóm nàng công tác trong khu hồ khoa học viện, điều kiện không tệ. Vừa nghe đến vấn đề giới thiệu bạn trai, Đường Tiểu Ánh tâm tình liền thu hạ, theo bản năng không muốn cùng đối mặt với mẹ. Mẹ à, không cần, con chưa muốn có bạn trai, mẹ thay con cảm ơn hảo ý của tiểu A Di. Đứa nhỏ này làm chi cự tuyệt, cũng không phải là muốn con lập tức cùng đối phương kết hôn, chỉ là gặp mặt làm bằng hữu. Hơn nữa các con đều công tác ở Đài Bắc, quen biết nhau cũng là chuyện tốt, có thể chiếu cố lẫn nhau mà. Mẹ, hiện tại con công việc bề bộn, không có thời gian giao lưu bạn trai. Đường mẫu biết đây chỉ là nữ nhi thoái thác, con cũng không phải là đại lão bản, có thể có nhiều việc gì chứ. Mẹ à, mà kệ đấy, dù sao mẹ đã đáp ứng tiểu A Di. Mẹ, loại sự tình này mẹ phải hỏi con trước, sao có thể tùy tiện đáp ứng. Không biết là hôm nay ngày quá nóng hay là mẫu thân trong lời nói uy lực rất mạnh, làm nàng cảm thấy đầu có chút chóng váng. Tóm lại cuối tuần này con phải nhớ trở về sớm một chút. Mẹ, điện thoại bên kia đã cúp. Đường Tiểu Ánh nhìn di động khẽ thở dài, không biết làm sao bây giờ, lo lắng không biết tìm cớ gì để không về nhà. Nàng cúi đầu, lông mày khẽ nhíu, vẻ mặt hiện lên vẻ khổ sở. Thực là muốn một chút cũng không muốn kết giao bạn trai. Bởi quá nàng không thể để mẫu thân nàng đáp ứng tiểu A Di loại sự tình này, bởi vì các nàng cái gì cũng không biết, bao gồm chính mình từng có bạn trai nhưng không lâu đã chia tay. Thôi quên đi, không nghĩ tới chuyện trước kia nữa. Nàng thở dài, điều chỉnh chút cảm xúc, nhắc chính mình không được nghĩ chuyện trước kia, ngẩng mặt lên, nụ cười yếu ớt mà ngọt ngào lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cầm lấy đồ uống xong ngồi bên cạnh, bảo trì mỉm cười đi vào công ty. Hy vọng với mọi người không nghĩ nàng mua đồ uống nóng. Nàng hoàn toàn không phát hiện phía sau có đôi mắt đen nhìn nàng. Tôn Hạo Trạch thân hình cao lớn, dựa tường lặng lẽ. Hắn không phải là cố ý nghe lén điện thoại của trợ lý này. Hắn đứng ở chỗ này từ trước là nàng không phát hiện thôi. Bởi quá nàng không phát hiện cũng thực tự nhiên, bởi vì nàng luôn thiếu đề phòng. Nhớ tới những lời nàng vừa nói trong điện thoại, vẻ mặt và bộ dáng khổ sở thật đúng là hiếm thấy. Bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy Đường Tiểu Ánh vừa đến nơi đây, của bạn nhỏ nhắn kia luôn tươi cười. Hắn đưa tay quăng đầu mẩu thuốc lá vào thùng rác, chậm rãi đi vào công ty. Tiểu Ánh, giúp ta đem đơn đặt hàng này chuyển khẩn cấp cho Hán Thương. Được Tiểu Ánh chạy đến bên tiền bối A Tuấn nhận lấy đơn hàng, vừa mới đi lại bị gọi. Tiểu Ánh à, đem bản thiết kế trên bàn đưa cho tôi. Được. Hàm Duẫn tỷ. Được Tiểu Ánh lập tức chạy đến chỗ ngồi của La Duẫn Hàm, cầm lấy bản thiết kế chuẩn bị đưa, thành âm kêu nàng vang lên lần nữa. Tiểu Ánh à, thuận tiện giúp tôi đem bản kế hoạch photo làm hai. Không thành vấn đề. Đường Tiểu Ánh cứ thế chạy tới chỗ trợ lý bên kia lấy bản kế hoạch, quay người lại phanh nàng đâm vào khuôn ngực rắn chắc, như thời ngã ngồi xuống đất. Đồ đạc trên tay giơ tứ phía, nàng giơ mắt là khuôn mặt lạnh băng của tổng tài, kinh hoàng không thôi. Thực xin lỗi tổng tài, tôi không phát hiện anh đứng ở đằng sau, tôi không cố ý. Nàng vừa giải thích lại rất nhanh nhẹn nhặt tờ giấy, cười ngọt ngào. Bị cấp dưới xưng là dã thú, Tổ Tránh Hạo giờ phút này sao mặt cứng ngắc nghiêm nghị, đôi mày rậm nhướng lên. Ở nơi trên đầu mái tóc ngắn hỗn độn làm cho nguyên bản cũng rất cường thế, có chút giả tính. Ngũ quan 10 phần nam tính càng có mang vẻ phóng túng. Bởi quá nhìn ra được biểu tình khó coi của dã thú, quả nhiên lập tức nghe được một trận giống. Các người có phải là phế vật bất thành? Tôi ở bên ngoài nghe thấy, người này Tiểu Ánh, người kia Tiểu Ánh, công việc của ai người ấy làm đi. Nhìn tổng tài nổi điên, Đường Tiểu Ánh vội vàng nói, không phải đâu tổng tài, đây chính là công việc của tôi. Dã thú phát hỏa, nhìn cấp dưới làm việc nhiều năm đi theo bên hắn, sớm rèn được thói quen, người người bình thản. Cảm thấy sợ hãi, chắc chỉ có người công tác chỉ đến 2 tháng Đường Tiểu Ánh. Tiểu Lý cười giải thích, lão đại à đừng nóng giận, bởi vì Tiểu Anh muốn đi photo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.